Cực phẩm chiến thần, chương 2, thiên ngoại phi tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xuất viện, ta và muội muội nghỉ ngơi tại nhà trọ một ngày. Muội muội ta liền thúc giục lên máy bay tới Tây Tạng. Sau khi tới Tây Tạng, ta cùng muội muội ở tại nhà trọ tên là Lạp Tát. Trải qua một hồi đi đường, muội muội đã rất mệt nhọc, cộng với áp lực của cao nguyên, muội muội phải nằm 2 ngày trên giường mới có thể tiếp tục lên đường 2 ngày nay. Ta mời mấy vị thầy thuốc Tây Tạng rất có danh tiếng đến xem bệnh cho muội muội, nhưng không có ai ngoại lệ, tất cả đều lắc đầu thở dài. Hôm nay, tinh thần của muội muội tốt hơn rất nhiều, trên mặt ửng vài phần hồng nhuận khác thường, khiến nàng khôi phục được vài phần sức sống và thanh xuân. Nhưng tại trong mắt ta, cười ở ngoài mặt, nhưng trong lòng rất nặng nề. Bởi vì một vị thầy thuốc Tây Tạng đã nói qua cho ta, nếu sức khỏe muội muội đột nhiên tốt hơn nhiều, đó là lúc chuẩn bị đi. Sẽ không sống nhiều hơn 2 ngày. Đội nón trên đầu, muội muội mặc một bộ quần áo đẹp nhất. Chúng ta đi dạo trên đường cả nửa ngày, sau khi mua một ít trang sức rồi thuê một xe đi lên trên thảo nguyên. Tâm tình của muội muội hết sức tốt, nhìn cảnh sắc bên ngoài, thỉnh thoảng phát ra tiếng kinh nhạc cùng tiếng cười. Ta cũng giả bộ cao hứng theo nàng, thỉnh thoảng chọc cho nàng cười. Nhanh trải qua 1 giờ, vừa nhìn thấy đại thảo nguyên bát ngát xuất hiện trước mắt ta. Ta ngừng xe, cùng muội muội ngồi trên mặt cỏ, gắt gao dựa vào ta. Muội muội đột nhiên yên lặng, đầu dựa vào bả vai ta, nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt hạnh phúc, dường như đang ngủ, trong miệng dường như nói. Ca, ngươi biết không, trong mấy năm nay, hôm nay là ngày ta vui sữa IG nhất, trước kia thật lâu, ta rất muốn sẽ có một ngày như hôm nay cùng ca ngồi cùng một chỗ. Nhưng là ta sợ ngươi mắng ta, nên vẫn không dám nói. Ca, ta thật sự rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Nhưng là, ta cũng rất sợ hãi. Ta nhẫn nhịn đau lòng, nhẹ giọng nói. Nhà đầu ngốc, cuộc sống vẫn còn rất nhiều thứ. Sau này mỗi ngày cuộc sống của chúng ta đều vui sữa IG như vậy. Ca, sao, ca, thanh âm ta có chút run rẩy. Ca, sắc mặt của muội muội tái nhợt, thở dài một hơi, ôm chặt ta. Hạnh phúc cười cười, một hồi sau, mới thì thào nói. Không biết tại sao, cứ muốn gọi ngươi. Không biết kiếp trước ta tích góp được ân đức gì, mới có thể người ca ca tốt như vậy. Ta không nói gì, chỉ là ôm chặt muội muội hơn, nhưng nước mắt từ trong hốc mắt không ngừng chảy ra, có vài giọt lệ rơi trên mặt muội muội. Muội muội mở to con mắt, ngẩng đầu lên nhìn ta, ánh mắt lộ ra thần sắc bi thương, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười. Lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt ta, nói. Không phải nói không khóc nữa sao, bộ dáng ca như thế này, làm sao ta có thể an tâm ra đi được. Trong lòng ta rất đau, ôm chặt muội muội, muốn đem nàng và ta dung hợp thành một khối, thanh âm giống như dã thú, khàn khàn nói. Ta sẽ không cho ngươi rời đi, không một ai có thể cướp ngươi từ trên tay ta. Chỉ là chúng ta đều biết, những lời này quá mức yếu ớt, cũng quá vô lực. Tử thần đang cười lạnh đến gần. Muội muội chỉ im lặng dựa vào lòng ngực ta, nhẹ nhàng nói. Ca, ta nói cho ngươi một bí mật nha. Cái bí mật này ta vốn không định nói ra, nhưng bây giờ ta sợ không nói ra, sẽ không có cơ hội nói nữa. Kỳ thật, tại thật lâu trước kia, ta một mực thầm mến ngươi nha. Hì hì, ngươi cũng không biết đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều tại ngươi, đối với ta tốt quá. Làm cho trong mắt và trong lòng ta đều là hình bóng của ngươi, không thể nào thêm những người khác được nữa. Ta cảm thụ được sự mảnh mai của thân thể muội muội đang run rẩy, nhắm mắt lại, nhẹ giọng bật cười nói. Nhà đầu ngốc, bây giờ không phải lúc sanh tử nói lời yêu nhau. Ca, ta sắp chết rồi phải không? Ta hình như thấy được thiên sứ nha. Ta mở mắt, an ủi nói. Sẽ không đâu, ngươi sẽ không chết, có ca ca ở đây ngươi làm sao chết được. Con mắt nhìn muội muội, chỉ phát hiện nàng ngóc đầu lên bầu trời sau lưng ta. Ta theo tầm mắt muội muội nhìn về phía sau, đồng tử nhất thời co rút lại. Chỉ thấy thật lớn hỏa cầu nghiêng 45 độ đang gào thét thiêu đốt từ trên trời giáng xuống. Mà hỏa cầu kia lại đang hướng về phía chúng ta. Ta cùng với muội muội giống nhau, hoàn toàn ngây dại. Vài giây sau, mắt thấy hỏa cầu càng ngày càng lớn, tiếng kêu càng ngày càng chói tai. Ta rốt cục có phản ứng. Vốn trong lòng tràn đầy bi thương đã bị hỏa cầu thật lớn này một cước đá không biết đi nơi nào, tuôn ra một câu. Ta kháo, ôm ngang muội muội còn đang ngẩn người chạy vội về phía trước. cây này thiên sứ gì, rõ ràng là một thiên thạch sắp rơi xuống trái đất. Dù thế nào đi nữa, tiếng thét ầm ầm cũng không bởi vì ta cắn răng lấy hết khí lực chạy trốn mà trở nên nhỏ đi, ngược lại càng ngày càng lớn, vài giây sau liền có những tiếng điếc tai nhức óc. Mẹ kiếp, nghe nói lịch sử chỉ có một thiên thạch rơi xuống trái đất, hôm nay ta cùng muội muội liền trở thành lịch sử thứ hai. Trong lúc chạy trốn, ta không kiềm được miên man suy nghĩ. Oanh, một tiếng nổ mạnh từ phía sau truyền tới, ta ôm muội muội nằm xuống mặt đất, lấy thân người đặt trên người muội muội để bảo vệ nàng chu đáo. Ba tiếng oanh oanh, một cỗ mạnh mẽ đánh sâu vào ta và muội, làm chúng ta bay lên 5-6 thước. Ở giữa không trung, ta lật người lại đặt muội muội nằm phía trên ta, sau đó chồng chất rơi mạnh xuống mặt đất. Sức mạnh của chấn động cộng thêm sức nặng của muội muội, khiến cho ta cảm giác cả người nát ra từng phần, ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí, đau khổ tột cùng, sau lưng rát như lửa nóng, khẳng định là bị lột da rồi. Mắt ta nhìn muội muội, phát hiện nàng không bị thương gì, chỉ là thân thể nàng yếu nên bị chấn động mạnh nên bị hôn mê, nhất thời yên tâm hơn nhiều. Thiên thạch rơi xuống đất sinh ra rất nhiều bụi mù bao trùm phạm vi khoảng 20 thước. Ta cỡ yêu ta á Sigma viết thường ngoài da che đầu muội muội và ta lại, đợi khoảng 5 phút sau mới thấy bụi mù tản đi. Liếc mắt nhìn quanh, chỉ thấy cách ta muội muội khoảng 10 thước, có một hố đất đột ngột xuất hiện ở nơi này, từ hố bốc lên một cơn khói đen gay mũi, cỏ cây xung quanh 30 thước đều bị cuốn bay đi. Lan Nhi, tỉnh tỉnh, ta vuốt khuôn mặt của muội muội, sau đó bấm vào huyệt nhân trung của nàng. Muội muội yếu ớt tỉnh lại, mờ mịt hỏi, ca, đã phát sinh chuyện gì vậy? Như thế nào ta lại đang ngủ? Ta cười khổ nói, người không phải đang ngủ, mà là bị xỉu vì chấn động. Người có biết hay không, vừa rồi thiếu chút nữa là bị thiên thạch đè chết rồi đó. Thiên thạch, muội muội mở to hai mắt nhìn, quay đầu nhìn bốn phía, lập tức thấy được thiên thạch vẫn còn đang bốc khói, nhất thời ngây dại. Ta cười khổ, trải qua vài phút nghỉ ngơi, nội phủ đã không còn đau như vậy, thử động đậy thân mình, sau lưng lập tức truyền đến đau đớn như cắt, làm cho ta không kìm được kêu một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca, ngươi sao vậy? Muội muội thấy bộ dáng ta thống khổ, vội vàng hỏi, ôm ta đứng dậy, thấy sau lưng ta đỏ một mảnh, nước mắt nhất thời rơi xuống. Ta an ủi muội muội, ta không có việc gì, thật sự, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, nghỉ ngơi vài ngày là được rồi, chỗ này rất nguy hiểm, còn không biết có thiên thạch rơi xuống nữa không, chúng ta nhanh rời đi nơi này thôi. Muội muội rưng rưng nước mắt gật đầu, dìu ta trở về, nhìn bộ dáng của nàng, vẫn còn rất lo lắng. Cách chương.